xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 552, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy kia chai nước, Cố Thiền Vũ sửng sốt một chút, đợi nàng ngẩng đầu liền nhìn ngậm lấy ý cười Cận Yến Thời. Cận Yến Thời mặc một thân quân trang, nguyên bản nhu hòa ngũ quan, tại gắng gượng quân trang hạ hiện ra mấy phần khí khái hào hùng. Liền bên mặt đường cong đều lạnh lùng mấy phần, mặc quân trang Cận Yến Thời thiếu đi mấy phần nho nhã, nhiều hơn một phần quân nhân lãnh nghị, cả người có một loại cấm dục lạnh nhạt khí chất. Cận Yến Thời phi thường thích hợp mặc quân trang, dạng này hắn để cho người ta có một loại không thể chuyển rời ánh mắt kinh diễm cảm giác. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi, Cận Yến Thời đem nước đưa cho Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ tiếp nhận nước, sau đó vặn ra cái nắp uống một hớp lớn. Mệt mỏi, là thật mệt mỏi, cánh tay cảm giác đều không phải là của mình. Trông thấy Cố Thiền Vũ ùm ụp nuốt một miệng lớn nước, Cận Yến Thời nhịn không được cười lên. Chậm một chút uống, ta ở đây cho ngươi kéo thêm một hồi thời gian, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Cận Yến Thời dùng một loại 10 phần cưng chiều giọng điệu nói. Cận Yến Thời trong tay cũng cầm một quyển sách, xem bộ dáng là vẫn luôn đứng xếp hàng chờ đến. Cố Thiền Vũ, cái này một gia hỏa vừa về đến liền liêu nàng, thật được không? Bởi vì Cận Yến Thời mặt giá trị cao, cho nên dù là hắn cố ý lề mề trong chốc lát thời gian, đằng sau tiểu cô nương cũng không nói gì. Cận Yến Thời cho Cố Thiền Vũ tranh thủ 5 phút thời gian nghỉ ngơi, hắn mới xoay người lại một mặt đối sau lưng tiểu cô nương nói. Thật có lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy. Tiểu cô nương lập tức liền đỏ mặt, nàng bận bịu khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Thiền Vũ, quả nhiên là mặt cao đi tới chỗ nào đều nổi tiếng. Cố Thiền Vũ cho fan hâm mộ ký tên thời điểm, Cận Yến Thời vẫn luôn chờ ở bên cạnh. Mãi mới chờ đến lúc ký bán hội kết thúc, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nàng co quắp trên ghế, mệt mỏi một câu cũng không muốn nói. Mệt mỏi như vậy, Cận Yến Thời mỉm cười thanh âm truyền tới. Nghe thấy Cận Yến Thời thanh âm, Cố Thiền Vũ lập tức liền ngồi dậy, tinh thần bội số đại tập trung. Còn tốt, Cố Thiền Vũ mỉm cười. Làm xong sao? Ta đưa ngươi trở về. Cận Yến Thời ôn nhu nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cũng không có khách khí, nàng đứng lên. Được, bởi vì Cận Yến Thời quá cao, quá chói mắt, cùng hắn đi cùng một chỗ, Cố Thiền Vũ nhận lấy không ít người chú mục, toàn bộ đều là ánh mắt hâm mộ, người đều là có hư vinh tâm. Cận Yến Thời đẹp trai như vậy, như thế hoàn mỹ nam nhân làm chính mình bạn trai, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Huống chi Cận Yến Thời không chỉ có đẹp trai, hơn nữa tính cách đặc biệt tốt, đặc biệt quan tâm ôn nhu, thỉnh thoảng sẽ còn đưa cái tiểu lễ vật làm lãng mạn. Giống Cận Yến Thời loại người này, quả thực chính là nữ nhân trong lòng hoàn mỹ nhất tình nhân. Cũng là bởi vì Cận Yến Thời quá hoàn mỹ, nguyên chủ mới phát giác được không thích hợp, vẫn luôn tại thăm dò hắn, để hắn biến chân thực một chút. Cố Thiền Vũ thở dài, trên thế giới thật sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Vẫn là Cận Yến Thời người này ngụy trang quá tốt rồi. Nhức cả trứng, nhiệm vụ lần này quá phí đầu óc, mệt mỏi một ngày, Cố Thiền Vũ lười phải trở về nấu cơm. Vừa vặn Cận Yến Thời hẹn nàng ra ngoài ăn cơm chiều, Cố Thiền Vũ gật đầu đồng ý. Cận Yến Thời mang Cố Thiền Vũ đi một nhà kiểu Trung Quốc nhà hàng. Nhà hàng không phải đặc biệt xa hoa, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa trang trí phong cách cũng rất ấm áp. Cố Thiền Vũ đột nhiên cảm thấy Cận Yến Thời thụ mẫu thân hắn ảnh hưởng rất sâu. Cận Yến Thời mẫu thân là một cái có biến thái bệnh thích sạch sẽ người. Cận Yến Thời mặc dù không có giống mẫu thân hắn khoa trương như vậy, nhưng là so với nam nhân khác tới nói, hắn đã tương đương thích sạch sẽ. Hơn nữa, Cận Yến Thời vô cùng thích loại này ấm áp phong cách. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thiếu yêu, cho nên mới sẽ phá lệ thích nhà hương vị. Cách chương.